Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, Long Huyệt. Thân thể giữa không trung. Tiêu Nhiên trong tay này thanh dài 6 thước 6. Cả người đen nhánh long văn thương trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Chợt bỗng nhiên tăng tốc độ. Thân thể thẳng tắp hướng về lớn nhất tới gần một chỗ trong hang động bắn nhanh mà vào. Càng đến gần lòng núi, bốn phía không khí nhiệt độ tựa hồ liền càng cao. Vừa bắt đầu Tiêu Nhiên còn tưởng rằng là chính mình ảo giác. Bất quá khi thật sự cảm nhận được từng dòng nước ấm từ trong lòng núi phả vào mặt sau, mới hiểu được đây cũng không phải là ảo giác, mà chính là thật. To lớn liên miên sơn mạch, bốn phía cũng không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay dấu hiệu. Sao vậy, hội từ trong lòng núi thổi ra như thế mãnh liệt nhiệt lưu đây? Xem bốn phía không có một ngọn cỏ dấu hiệu, nên theo loại này dòng nước ấm có quan hệ rất lớn chứ. Mặc kệ trong lòng là sao vậy nghĩ, cũng mặc kệ trong này có hay không nguy hiểm, Tiêu Nhiên đều là không phải đến không thể. Hừ, muốn chết. Chính đang giảm xuống bên trong Tiêu Nhiên, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Trong tay long văn thương vô cùng đột ngột hướng về mỗi một chỗ vị trí nhất thương vung tới. Tíu tíu, một đạo hết sức đặc thù tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Tiếp theo, ở Tiêu Nhiên trước mặt giữa không trung, một đạo loại kia nửa trong suốt tinh thể đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Bị Tiêu Nhiên cho nhất thương xuyên qua. Trong nháy mắt tiếp theo, cái này đạo nửa trong suốt tinh thể chỉnh thể đột nhiên bắt đầu vỡ vụn. Từ từ giữa không trung tan rã, cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp. Đồ lưu lại một to bằng nắm tay màu đỏ nhạt kết tinh thể bị Tiêu Nhiên vẫy tay thu hồi lại. Đem tinh thể để vào hệ thống trong túi đeo lưng. Tiêu Nhiên thậm chí xem đều không đi xem những vị trí khác. Cả người liền không có một chút nào dừng lại. Trong nháy mắt đi vào trước mặt cự đại lòng núi trong hang động. Trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Bất quá trong nháy mắt liền thích ứng lại đây. Dưới chân là gồ ghề nhấp nhô đá vụn đường, tình cờ còn hỗn tạp một ít động vật hài cốt, cũng không biết rằng là quan hệ niên đại đồ vật. Ngược lại Tiêu Nhiên chân đạp trên qua liền trực tiếp vỡ vụn thành cặn bã. Bất quá Tiêu Nhiên tới nơi này không phải là vì là xem những thứ đồ này, xác nhận bốn phía không có quan hệ nguy hiểm sau, liền tay cầm long văn thương thuận theo lòng núi động huyệt từ từ đi xuống thâm nhập. Thỉnh thoảng còn có thể dừng lại quan sát một chút bốn phía, nhìn có hay không quan hệ bất ngờ phát hiện. Rất lợi hại hiển nhiên. Nơi này cũng đã sớm không biết rõ bị ngân hồ nhất tộc đến thăm bao nhiêu lần. Cho dù Tiêu Nhiên dọc theo đường đi tra xét rõ ràng tìm tòi, cũng vẫn quan hệ đồ, vật đều không có phát hiện. Thậm chí ngay cả hơi có chút giá trị đồ, vật cũng không còn ở, cứ như vậy tìm tòi nửa canh giờ khoảng chừng. Tiêu Nhiên biết rõ tiếp tục nữa cũng không có quan hệ tác dụng. Đơn giản trực tiếp tăng nhanh tốc độ, thuận theo đầu này dài rộng có tới hơn 10 mét cự đại động huyệt tiến vào trong lòng núi. Huyệt động này cũng không giống như đồng dạng động huyệt như vậy uốn lượn gồ ghề. Dọc theo đường đi Tiêu Nhiên chỉ gặp phải cực kỳ số ít mấy cua quẹo nói. Liền phảng phất huyệt động này thực sự là bị một loại nào đó tương tự cự long, hoặc là cũng là cự long ở đây sinh hoạt, quanh năm tháng dài qua lại tiến lên sau, đem nơi này cho mở rộng đi ra. Trong lòng suy đoán càng ngày càng sâu, nhưng mà bốn phía nhưng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu có thể chứng minh nơi này đã từng có long tộc sinh tồn quá, thậm chí ngay cả cái gọi là long thi chờ một chút, Tiêu Nhiên cũng không có phát hiện, còn long tinh thạch kia liền càng là không có tìm được. Đây là một cái không bờ bến thế giới màu vàng. Đỉnh đầu bầu trời hiện ra màu xám trắng. Liếc một chút liền có thể nhìn ra cũng không phải là bình thường loại kia màu trắng. Phía dưới nhưng là các loại không bờ bến hoang dã. Tình cờ còn có một chút quái thạch đá lởm chởm cùng với bất ngờ nổi lên sơn phong cùng động huyệt. Lúc này, ở cái thế giới này mỗi một chỗ đậm hơn vào vị trí, một vị cầm trong tay đen nhánh trường thương thanh niên chính đi bộ hành tẩu ở không bờ bến bên. Trong thế giới, người thanh niên này, tự nhiên chính là Tiêu Nhiên. mà thế giới này, tự nhiên vẫn là Ngân Hồ tộc thánh địa. Đây đã là Tiêu Nhiên tiến vào nơi này ngày thứ 18. Lúc trước lần thứ nhất tiến vào cái kia lòng núi sau, Tiêu Nhiên ở bên trong cũng không có quan hệ thu hoạch. Trừ bốn phương thông suốt sơn mạch cùng bên ngoài hang động, quan hệ cũng không có. Sau đó Tiêu Nhiên liền trực tiếp từ bỏ tiếp tục tìm kiếm suy nghĩ. Ngược lại trực tiếp một hơi hướng về thánh địa nơi sâu xa hết tốc lực tiến lên hơn 10 ngày 10. Ngày, như thế nhiều ngày trong thời gian, Tiêu Nhiên một cái Ngân Hồ tộc tộc nhân đều không có đụng với. Cũng không biết rằng là cái này trong thánh địa lúc này vừa vặn cũng không có Ngân Hồ tộc tộc nhân. Vẫn là Tiêu Nhiên tẩu vị đưa không đúng, cho nên mới không nhìn thấy bất kỳ người nào khác. Bất kể như thế nào, Tiêu Nhiên lúc này đã vượt qua Ngân Hồ tộc thăm dò phạm vi. Đón lấy tất cả, đều chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Liên tục hơn 10 ngày phi hành, lấy Tiêu Nhiên hết tốc lực phía dưới, chỉ ít tiến lên không xuống mấy vạn dặm. Mà lúc này, Tiêu Nhiên cũng rốt cục lần thứ nhất dừng lại cước bộ. Đồng thời cũng rõ ràng tại sao, Ngân Hồ tộc như thế nhiều năm trước tới nay, đều không có thâm nhập quá nơi này nguyên nhân. Lúc này xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước mặt, vẫn là đầy trời cát vàng. Nhưng cùng trước đây nhất thành bất biến là, lúc này những này cát vàng bên trong nhiều hơn chút thấp bé giót mộc. Nói cách khác, nơi này xuất hiện đại lượng thảm thực vật cùng với sinh mệnh. Trừ cái này thay đổi, chính thức để Tiêu Nhiên sắc mặt nghiêm túc đứng lên, vẫn là trước mặt này từng bầy số lượng tiếp cận hơn trăm nửa trong suốt linh thể. Không biết rõ tại sao, Tiêu Nhiên càng thâm nhập cái này trong thánh địa bộ, những này linh thể số lượng liền càng nhiều. Vừa bắt đầu gặp phải vẫn là một ít thất giai đến cửu giai loại hình hỗn tạp linh thể. Những thứ đó bất kể là số lượng vẫn là tốc độ, đều không thể đối với Tiêu Nhiên tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bởi vậy trực tiếp bị Tiêu Nhiên cho lơ là. Nhưng là hiện xuất hiện ở hiện cái này một nhóm linh thể, tu vi dĩ nhiên thống nhất đạt đến cửu giai bên trên. Hơn nữa từ trên người bọn họ tỏa ra tức giận tức để phán đoán, tu vi ít nhất cũng không dưới cùng cửu giai ngũ trọng thiên. Cửu giai linh thể đã cùng 7, 8 giai hoàn toàn khác nhau. 7, 8 giai bình thường là sẽ không chủ động công kích người, hoặc là cực nhỏ chủ động công kích người. Thế nhưng cửu giai linh thể, một khi phát hiện nhân loại, thì sẽ xông lại công kích. Tuy nhiên Tiêu Nhiên biết rõ đồ chơi này công kích chỉ độn, thế nhưng không chịu nổi những thứ đồ này dây dưa đến cùng khó đánh. Số lượng ít một chút vẫn không có quan hệ, thế nhưng một khi số lượng thật nhiều đứng lên, đó cũng là một chuyện phiền toái. Bất quá Tiêu Nhiên tại đây sau nhiều ngày trong thời gian, cũng phát hiện một cái để hắn cảm giác vô cùng vui mừng sự tình. Đó chính là hắn tâm diễm, đang đối mặt loại này linh thể thời điểm, quả thực là có thể so với thần khí lưu giữ ở. Chỉ cần những này linh thể nhiễm phải một tia tâm diễm, trong chốc lát thì sẽ trực tiếp hóa thành hư không. Thậm chí nếu là Tiêu Nhiên không thêm vào khống chế, liền ngay cả những người tinh hạch đều sẽ trực tiếp bị tâm diễm cho thiêu đốt thành tro. Mặc dù chém giết những thứ đồ này không có bất kỳ EXP trải qua, thế nhưng Tiêu Nhiên nhưng cũng không thể không nâng thương nhảy vào trong đó. Lại là 3 ngày trôi qua, ở 3 ngày nay bên trong, Tiêu Nhiên gặp phải những này linh thể số lần càng ngày càng nhiều. Vừa bắt đầu vẫn là mấy canh giờ mới có thể gặp gỡ một lần, đến sau đó thẳng thắn nửa canh giờ không tới liền có thể gặp gỡ một lần. Hơn nữa còn là tu vi càng ngày càng cao, số lượng càng ngày càng nhiều loại kia. Nếu như là một người bình thường, cho dù là một cái cửu giai đỉnh phong lưu giữ ở, đang đối mặt số lượng đạt đến hàng mấy chục ngàn linh thể lúc, chỉ sợ cũng phải có một loại có lòng không đủ lực cảm giác. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 477, tràn ngập sinh cơ dòng sông. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường